Chương 331, Nguyên giới Bắc Ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rút. Kết thúc A ủ trí hạ y dù nạ nhàn nhạt phải nói, nhanh chóng đến phóng tới nổ kỳ, trong tay bắt đầu có hành động liền là trong chớp nhoáng này chỉ có tại tiến công trong nháy mắt, đối phương cái kia hư vô mở mịt thân thể, QNZ sẽ lộ ra thực thể cũng chỉ có trong nháy mắt này, mình mới có cơ hội, đem toàn bộ chiến trường thế cục thay đổi đi ra đã chờ quá lâu tại ủ trí hạ y dù nạ sắp phát động tiến công một khắc này. Nổ kỳ, cũng là đã sớm đem kết tốt ấn thuận, hướng phía ủ trì hạ ý dù nạ ném ra ngoài một. Viên gần như trong suốt màu trắng hình cầu thể, hướng về ủ trì hạ ý dù nạ bay đi tại chạm đến ủ trì hạ ý dù nạ trong nháy mắt, cái kia màu trắng hình cầu trong nháy mắt bành trứng ra, hình thành một cái hình lập phương kết giới, không lớn không nhỏ, vừa vặn hoàn toàn bao phủ ủ trì hạ ý dù nạ thân thể ngay tại lúc này 630 trần độn. Nguyên giới Bắc Ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt vừa dứt lời, kết giới kia bên trong, một cỗ màu trắng sóng xung kích liền đem kết giới bên trong toàn bộ lớp. Đây, cực kỳ bạch quang chói mắt lập lòe tỏa sáng, kết giới nội bộ chiếu sáng rạng rỡ, bắn người căn bản là không có cách nhìn thẳng, càng là làm cho không người nào có thể giải kết giới bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, cái kia màu trắng sóng xung kích trực tiếp nổ tung lên, như là nội hạch nổ tung. Mặc dù cái kia sóng xung kích phạm vi không lớn, chỉ có kết giới đại nhỏ, nhưng mặc cho ai đều có thể cảm nhận được, cái kia sóng xung kích uy lực mạnh bất luận cái gì vật thể, chỉ cần chạm đến cái này sóng xung kích, không hề nghi ngờ đều sẽ hóa thành cho tàn ngay sau đó. Kết giới bên trong, tiếng vang trầm nặng ứng thanh mà lên ba nhờ trong nháy mắt về linh như là hết thể đều biến mất, tất cả mọi người lại nhìn lúc, kết giới bên trong, đã không có bất kỳ vật thể toàn bộ trong kết giới. Mười phần sạch sẽ, như là thật không có bất kỳ khí tức gì. Thậm chí, liên cho bụi đều không có, là như vậy sáng tỏ, chói mắt. Bốn phía, rốt cuộc cảm giác không thấy cái kia cố uy áp khí tức cường đại phảng phất giữa thiên địa lại yên tĩnh trở lại. Cái kia thần đồng dạng nam tử, cứ như vậy biến mất thắng chỉ đơn giản như vậy một chiêu lúc này liên quân. Trên mặt của mọi người đều là viết đầy không thể tưởng tượng nổi mới vừa rồi còn giống như thiên thần. Bất luận cái gì nhận thuật bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể tổn thương đến nam nhân, đơn giản như vậy, liền đem hắn tiêu diệt hết liên một tia kịch liệt phản kháng đều không có chính là do ở cái này chênh lệch quá lớn, đưa đến đám người hoàn toàn không thể tin được dù sao, trong lòng. Bọn họ, nam tử thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi không phải người phạm chủ. Một người đánh cho 10.000 người không ngóc đầu lên được bên trên, nam nhân như vậy, làm sao có thể vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị tiêu giải hô rốt cục. Kết thúc. Lúc này, một cái thê lương mà giàn mua thanh âm thở một hơi dài nhẹ nhõm thở dài. Thẳng đến cái này thanh âm vang lên, mới nhắc nhở đám người, giờ này khắc này, cái kia ác ngộng chèn ép, cuối cùng kết thúc thổ sủ chỉ ca đại nhân, cái này liền không có sao liền cứ như vậy xong tên nam tử kia người đầu chúng ta thế mà thắng vẫn còn có chút khó có thể tin, liên quân bên trong, cũng là không ngừng đến có người tại đặt câu hỏi. Vẫn còn có chút khó có thể tin, liên quân bên trong, cũng là không ngừng đến có người tại đặt câu hỏi. Chúng ta thắng hiện tại, tất cả mọi người nghỉ ngơi một lát sau, bắt đầu nghiêm túc doanh địa nổi lên một hơi, nổ kỳ chấn cánh tay hô to, trong giọng nói, càng là có vạn phần chắc chắn trần độn, nguyên giới Bắc Ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt, thuật này, có thể nói là mình áp đáy hòm át chủ bài một trong chỉ cần có được thuật này, bất luận cái gì tình huống dưới. Đối mặt bất kể đối thủ nào, đều có thể dựa vào thuật này, sáng tạo lật bản cơ hội vô luận là loại nào cường giả, chỉ cần bị. Thuật này tiếp xúc đến, liền sẽ bị lập tức biến mất không, chuẩn xác được đến nói, không phải biến mất, mà là bị phân giải thành nhỏ nhất nguyên tử trạng thái. Nếu như nói cứng, cái kia có được thực lực cường đại nam tử xa lạ, giờ này khắc này, vẫn tồn tại trên thế giới này chỉ bất quá, hắn tồn tại. Đã bị cái này nguyên giới Bắc Ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt phân giải thành vô số cái nguyên tử, phiêu đãng tại không trung nhìn qua, thật giống như bụi bặm, vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, đều có thể nói hoàn toàn không cách nào phục hồi như cũ hiện tại cái kia nam tử xa lạ, chỉ là lấy vô số viên nguyên tử hình thái tồn tại. Không có coi ý thức, không có thực lực như thế nào đi nữa, tên nam tử kia, đều không thể lại đối với mình tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đương nhiên. Cũng có thể nói, tên nam tử kia là triệt để biến mất tại cái này giới lý dạ, từ nay về sau, không ai có thể đối thổ quốc tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Kết thúc rốt cục cuối cùng kết thúc, ta còn tưởng rằng chúng ta thật phải xong đời, thật sự là từ bên bờ vực bị kéo về. Sủ chỉ ca đại nhân vạn tuế đang nghe được nổ kỳ cái kia 10 phần xác nhận lời nói. Về sau, đám người QNZ mới hoàn toàn tin tưởng, Uchiha Izuna, thật từ trên cái thế giới này biến mất. Triệt để diệt vong, từ nay về sau, sẽ không còn có cái kia quỷ dị hắc hỏa cùng cái kia vừa chạm vào đã vong băng hoa, cũng sẽ không gặp lại cái kia không cách nào công kích thần bí nhận thuật. Đây hết thảy đều triệt triệt để kết thúc. Trong đám người bạo phát ra từng đợt gieo hò, tựa như căn bản không có đi qua bất luận cái gì đại chiến. Trong nháy mắt, toàn thân trên dưới mệt nhọc đều không có ở đây tương phản, 10 phần mừng rỡ, để mỗi người đều tràn đầy lực lượng. Cái kia gieo hò bộ dáng thật giống như đã lấy được lần thứ 3 giới nỉ dã đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Đúng vậy, đúng là dạng này. Tại tên nam tử kia bị tiêu giải về sau, Cố Nộ Hạ có thể nói là lại không còn sức đánh trả. Nguyên bản thổ lôi hai nước liên hợp, chính là vì để Cố Nộ Hạ không hề có lực hoàn thủ, cải biến toàn bộ giới nỉ dạ cách cục. Ngày sau giới nỉ dạ không còn sẽ là Cố Nộ Hạ một nhà độc đại, thậm chí có khả năng còn có thể giảm diệt Cố Nộ Hạ đống lớn sinh lực. Cái này mới là ban đầu kế hoạch mà thôi. Chỉ bất quá, bởi vì xa lạ kia nam một bốn tử xuất hiện, mới thứ nhất thiên liền đem tất cả mọi người dọa đến trở tay không kịp, hoàn toàn hoảng hồn. Hồi tưởng thứ nhất thiên từ tiền phương truyền đến từng cái tin tức, phảng phất như là ác ngộng, vung đi không được. Nhưng là bây giờ, tại cái kia gần như vô địch nam tử cũng đã biến mất về sau, Cố Nộ Hạ lại không cao ý gì. Địch thủ chỉ cần đem Cố Nộ Hạ bộ đội chủ lực đánh tan, trận chiến tranh này liền triệt để thắng lợi. Nổ kỳ trong lòng thật lâu đến không thể ức chế cái kia cỗ tâm tình kích động. Cược thắng là chân chính thắng tại mình. Nguyên giới Bác Ly Chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt dưới, không có khả năng lại có bất kỳ người sống nào hiện tại, nhưng chỉ chờ mong thắng lợi cuối cùng nhất đến ngay tại tất cả mọi người đều gieo hò không thôi thời điểm, một cái thanh âm như là cảnh tỉnh từ giữa không trung chậm rãi đến. Lại cho các ngươi một cơ hội, đầu hàng đi.